Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 270, trước ngưỡng sinh tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối đến, Mặc Y lấy ra một bộ trang sức khá đắt giá tật đẹp ngọc lục bảo loại thượng phẩm. Một trong những bộ trang sức do vương gia tặng, mà cái người kia lại đặc biệt thích mặc đồ màu xanh. Nàng lại lấy thêm hai tờ ngân phiếu, mỗi tờ 500 lượng bạc. Thêm một hộp bạc vụn, một hộp châm bạc, hoa tai bạc. Tiện để thưởng người, lại thêm vài cái túi thơm thêu chỉ, gần như đủ rồi, nàng sai người mời Mặc Uyển đến. Vương Phi gọi ta có việc gì? Mặc Uyển vẫn với vẻ tươi cười hớn hở, chỉ nhìn cái dáng vô tư ấy là Mặc Y đã thấy bực, chẳng buồn dịu giọng nói chuyện. Gương mặt lạnh lùng, nàng nói thẳng, sáng mai ta đưa ngươi về, đây là đồ ta chuẩn bị cho ngươi làm đồ trang bị theo, đều là thứ vào phủ dùng được ngay. Kết quả này còn tốt hơn những gì Mặc Uyển từng mong. Dù sao, Mặc Văn đến giờ còn chưa có sắc phong cơ mà. Mặc Uyển lúc này thu lại dáng vẻ khinh suất, ngồi im một lúc, rồi đứng dậy cúi người thật sâu. Cảm ơn ngươi, thôi được rồi, Mặc Vịch chẳng buồn nhìn nàng. Dù ngươi nói nhẹ nhàng, ta biết chuyện này chắc chắn vương gia đã tốn không ít công sức. Với ta mà nói, đây là kết quả tốt nhất. Ta muốn tự mình cảm tạ và xin lỗi vương gia. Vương gia có tính toán của chàng, ngươi không cần khách sáo. Mặc Uyển, một khi đã bước chân vào nơi đó, mọi khổ sở mà ngươi chịu, bất luận là Mặc gia hay ta và vương gia, đều không giúp gì được. Thậm chí, Mặc Y lắc đầu, thôi, lời khó nghe, ta không muốn nói nữa. Hãy nhớ kỹ, tất cả đều phải dựa vào ngươi. Mặc Uyển ánh mắt sáng rực, ngươi yên tâm, ta nhất định, đủ rồi, ta không muốn nghe. Mặc Y ngắt lời. Hiện giờ có một chuyện, cần ngươi giúp. Chuyện gì? Cậu ngươi đã tặng các ngươi một viện ba gian, nghe nói rất chỉnh tề. Tam thúc và tam thẩm sẽ chuyển đến đó ở, để ngươi có thể xuất giá cho thể diện. Hừ, Vương Phi, thấy chưa? Người đến chúc mừng thì đông, còn kẻ giúp lúc khốn khó thì chẳng có mấy. Mặc Uyển khẽ hừ, giọng đầy chua chát, Mặc Vịch chẳng buồn tranh luận. Vân Di Nương không muốn chuyển cùng. Bà ấy định xin một tờ thư từ hôn từ tam thúc. Còn muốn hai đứa con ở lại nhà, để đại bá phủ và phụ thân ta nuôi dạy, cho đi học. Việc này tam thúc và tam thẩm e là sẽ không đồng ý, ta muốn ngươi thuyết phục họ. Mặc Uyển chớp chớp mắt, không lập tức đồng ý, thôi đi, đừng toan tính nữa. Chúng là đệ đệ ngươi, ở đời này, ngay cả hoàng hậu nương nương cũng còn trông cậy vào huynh đệ bên ngoài. Ngươi biết rõ tam thẩm là người thế nào. Khi ở nhà, nếu không có ngươi kiềm chế, bà ta đã làm loạn thế nào rồi? Nghe Thu Hồng nói, vì chuyện ngươi vào phủ, bà ta mừng tới phát điên. Ngươi vào phủ thái tử có đứng vững hay không, chẳng ai nói trước được. Đừng để bà ta thành tai họa. Mặc Uyển cười gượng, ôi, chỉ là ta ngẫm nghĩ thêm chút thôi mà, đã bị ngươi mắng xối xả rồi. Ta hiểu, chúng là đệ đệ ta, nếu sau này nên người như đại ca, nhị ca, thì người được lợi đầu tiên là ta. Được rồi, Vương Phi yên tâm đi. Mặc Y hừ nhẹ, bản thân xưa nay không thích dài dòng, nhưng riêng với người này, lại nói mãi không dứt. Thật là mệt mỏi. Ồ, còn một chuyện nữa. Còn một chuyện, về Trương Đức Bảo, Mặc Y lạnh giọng nói. Nụ cười trên mặt Mặc Uyển cũng biến mất, cúi đầu kéo kéo vạt váy, không nói gì. Chuyện với Trương Đức Bảo, người phải xử lý cho ổn. Trương phu nhân là người thẳng thắn quyết đoán, nói được làm được, giao thiệp rộng. Nếu Trương Đức Bảo không sao thì còn đỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu con trai bảo bối của bà ấy vì buồn bã mà xảy ra chuyện gì, ngươi coi như xong. Không đến mức đó chứ. Hừ, Mặc Y cười lạnh, đó là con trai độc nhất của bà ta. Phu phụ họ vốn chiều con hết mức. Lúc Trương Đức Bảo ăn chơi lêu lổng, bà ta không quản. Khi hắn làm việc nghiêm túc, bà lại hết lòng ủng hộ. Lúc hắn thích ngươi, bà ta cũng đồng ý cưới ngươi về. Nhưng nếu ngươi khiến con trai bà ấy tổn thương, ngươi nghĩ bà ta sẽ tha cho ngươi à? Đến lúc đó, bà ấy chẳng cần biết gì, cứ lao vào mà xé xác ngươi. Ngươi còn mơ tưởng tiền đồ tốt đẹp, để thái tử mất mặt, không giết ngươi đã là may rồi. Được rồi, ta hiểu rồi, Mặc Uyển lúc này mới thực sự nhận ra hậu quả. Trong lòng thầm thở dài, biết vậy ngày trước đã không nhận đồ của hắn, đã không mập mờ thế này. Giờ thì biết làm sao, ở doanh trại Tây Giao, Mặc Phàm và Trương Đức Bảo mấy ngày nay đều không yên lòng. Trương Đức Bảo đã sai Tâm Phúc giải người khắp kinh thành để dò tin tức. Vừa có tin, người kia liền thúc ngựa tới báo. Trương Đức Bảo nghe xong, thần sắc thất thần, ngồi bất động, mặc cho Mặc Phàm bên cạnh an ủi, hắn cũng chẳng buồn đáp. Đêm ấy, hắn phát sốt cao, dù hai người không cùng một đơn vị, nhưng thân nhau nhất. Khi mới đến Tây Giao Doanh, Trương Đức Bảo có phụ mẫu giúp đỡ nên ở chỗ tốt, còn mang theo cả đầu bếp riêng. Kéo luôn Mặc Phàm ở cùng, ban đầu một người một phòng, nhưng đêm nay, Mặc Phàm không yên tâm nên ngủ chung phòng. Trong lòng luôn lo lắng, không thể chợp mắt, quả nhiên, nửa đêm nghe thấy tiếng rên khe khẽ từ giường bên. Vội bò dậy, Đức Bảo, châm đèn lên nhìn, biết ngay hắn sốt, sờ trán, nóng hầm hập, sợ quá, lập tức sai tiểu đồng đi mời đại phu. Chỗ ở của họ gần doanh chính, nơi đó có đại phu trực ban. Chẳng bao lâu, đại phu đến, sờ qua cũng giật mình. Chà, sốt thế này không nhẹ đâu. Khám một hồi, sắc thuốc xong, ép uống được một nửa thì nôn hết cả ra. Mặc Phàm đành ngồi cạnh giường, dùng khăn lạnh chườm đầu, liên tục thay khăn suốt đêm. Đến sáng, sốt vẫn không giảm, gọi cũng không tỉnh, mắt nhắm nghiền, môi khô nứt. Cứ thế này thì nguy mất, Mặc Phàm không còn cách nào, đành xin nghỉ phép, đưa Trương Đức Bảo về kinh. Hai phu phụ nhà họ Trương đang lo lắng, không biết con trai biết chuyện sẽ phản ứng ra sao. Kết quả là, đón về một người con trai mắt nhắm nghiền, bất tỉnh nhân sự. Trương lão gia hốt hoảng đến mức suýt phát bệnh theo, lập tức gửi thiệp mời thái y, lại cho người đến dược phường nổi tiếng nhất mời đại phu. Một đám đại phu xem hồi lâu, đều không trần ra bệnh lớn, nhưng lại thấy bệnh tình quá dữ rồi. Công tử nhà ngài, có phải vừa gặp chuyện sốc nặng, bị kích động lớn không? Trương phu nhân bật khóc, cái đứa vô dụng này, Mặc Y tiễn Mặc Uyển về nhà, không nói gì thêm. Nàng chỉ đợi Mặc Uyển giải quyết xong chuyện của Vân Di Nương. Nhưng Mặc Như Tùng sao có thể cam lòng? Có điều, đứng trước hai người phụ nữ, thê tử và con gái, hai đánh một. Cuối cùng, ông cũng nghĩ thông, hai đứa con trai ở lại, để hai người huynh ông trông nom, học hành được bảo đảm. Sau này chính ông cũng sẽ phải giao thiệp nhiều, không có thời gian quản bọn nhỏ, như vậy cũng tốt. Còn với Vân Di Nương, thở dài một tiếng, ông gật đầu đồng ý, Mặc Y thấy chuyện đã ổn, nói chuyện với cha một lát rồi rời phủ. Lưu Thị kéo con gái lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uyển Uyển, đồ đạc trong phòng con ta chưa động đến, con tự xem, thứ gì cần đem sang đó thì mang, không gấp thì để lại cũng được. Bên đó viện rất gọn gàng, con thành danh rồi, sau này ta cũng sẽ tiếp khách trong nhà, ở bên đó cũng thể diện hơn. Chỉ là, viện bên này ta không muốn nhường, chúng ta cứ để đồ đạc chiếm chỗ, không thì nhị phòng sẽ dọn vào mất. Mặc Uyển nghe, trong lòng chỉ còn cảm giác, vẫn là mấy chuyện lặt vặt nhặt nhạnh ấy thôi, còn bà ta có hiểu được việc con gái vào phủ thái tử là chuyện gì không? Được rồi mẫu thân, con thu xếp đồ đây, nàng bảo mọi người lui ra. Rồi ngồi nhìn quanh phòng. Liếc một vòng, trừ vài thứ mang theo khi ra ngoài với Mặc Y là do vương phủ ban cho. Còn lại đồ tốt gần như toàn bộ là quà của Trương Đức Bảo. Chưa kể bao nhiêu vải vóc may áo, yến xào ăn uống. Nàng đang than thở, thì Mặc Phàm trở về, tìm nàng, thì thầm mấy câu. Sắc mặt Mặc Uyển tái nhợt, suy nghĩ một lúc. Nhị ca, nhà ta thắp truyền đến viện bên Đông Thành, huynh nói với Trương công tử một tiếng. Ta muốn gặp huynh ấy. Mặc Phàm gật đầu, ta đi nói thử, xem hắn còn dậy được không. Gặp nhau, muội cố mà khuyên hắn, đừng để xảy ra chuyện thật. Nói xong, lại vội vã quay về nhà họ Trương. Hắn cúi sát bên Trương Đức Bảo đang mê man trên giường, khẽ thì thầm vài câu. Người đã nóng sốt đến mức như sắp lìa đời ấy, bỗng chốc mở bừng mắt. Đỡ ta dậy, giọng hắn khản đặc, khô khốc như cho bụi. Đỡ ta dậy. Một người tưởng như đã lịm chết, lại vùng dậy chỉ vì một câu nói, cách Trương.